Võng du mục sư nghịch tập, chương 27, thiên mộng kim bài, gocchuyenaudio.com. Đại công chúa nhìn thấy chiêu thần bay xuống, ánh mắt không nhịn được nhìn thẳng, nội tâm có tầng áp lực vô hình. Chiêu thần ăn mặc vô cùng quái lạ, quần cọc chân đất, trên thì ở trần để lộ cơ thể rắn chắc, ngũ quan góc cạnh, khí chất vừa tự nhiên vừa ẩn ẩn nội lực to lớn. Nói hắn là mục sư. 10 người hết 11 người không tin, đây là tồn tại có thể bán hành boss thế giới huyết hải ma tôn. Đại công chúa không dám nghĩ mình có thể địch lại, nếu đối phương có ý đồ xấu thì, đại công chúa không kiềm được lấy tay che chắn đi nhũ phong trắng phao đang lộ ra một chút. Y phục của nàng đang rách nát nhiều chỗ, có che cũng chỉ càng tăng thêm kích thích mà thôi. Chiêu thần đương nhiên nhìn thấy, nội tâm hơi gợn sóng. Không trách được, đại công chúa vào thời điểm này quá mức quyến rũ, da thịt lộ ra ngoài khiến người ta dục hỏa công tâm. Chiêu thần hít sâu đè nén dục hỏa trong người, hắn nhìn ra cơ thể đại công chúa lúc này đang hư nhược. HP không thể hồi mà vẫn chỉ có một giọt duy nhất. Đưa tay đây, chiêu thần chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng. Làm gì, đại công chúa nhíu mày. Chiêu thần cũng không trả lời mà đưa tay bắt lấy ngọc thủ của nàng. Đại công chúa cắn răng, muốn thoát khỏi tay hắn nhưng mà nàng lúc này đã vô cùng suy nhược. Chiêu thần chề môi, nói, yên tâm, cô rất quyến rũ, nhưng ta vẫn kiềm được. Chưa đến mức nào, đại công chúa có chút xấu hổ, cũng có chút tức giận. Bản thân nghĩ xấu người ta quá rồi. Nàng lúc này nhìn chiêu thần bằng con mắt khác. Áp lực trong lòng cũng hạ xuống. Chiêu thần vừa dứt lời liền thi triển diễn sinh thuật. Đại công chúa chỉ cảm thấy một nguồn sinh mệnh khổng lồ như gió xuân truyền vào người mình. Trạng thái suy nhược trong nháy mắt biến mất. HP nhanh chóng hồi phục theo con số lớn. Chẳng mấy chốc đã hồi phục trạng thái đỉnh phong. Đại công chúa kinh ngạc trợn mắt. Đây là chiêu thức thần thông gì? Không ngờ trạng thái suy nhược do bảo mệnh thiên bài mang tới cũng có thể hồi phục. Nhưng cho dù có nghĩ nát óc thì nàng cũng không nghĩ ra chiêu thần sở hữu kỹ năng thần thoại cấp tối thượng nhất trong người. Mà còn là hai cái. Kỹ năng vong ngã chiêu thần cũng chưa sử dụng. Trận chiến vừa rồi có thể nói hắn còn chưa dùng toàn lực. Được rồi, cô đi được rồi chứ. Tạm biệt, chiêu thần bỏ lại một câu rồi quay mặt đi. Hắn muốn trở về Thiên Long Thành giao trải nhiệm vụ thu thập nguyên liệu hùng thủ. Mà đúng rồi. Hắn còn chưa thu thập xong thì gặp đại chiến, hung thủ còn thiếu mấy cái, nên thu thập cho xong để còn tìm nhiệm vụ tầm cỡ lớn mới được. Đám hoa hùng lúc này chạy trốn đi hết, tìm cũng mất nhiều thời gian đây. Khoan đã, công tử có thể cho ta biết tên không? Ta là Hạ Vân Giao, đại công chúa của Thiên Mộng Đế Quốc. Công tử vừa cứu ta một mạng, hãy nhận lấy thứ này xem như là lễ vật. Hạ Vân Giao thấy chiêu thần một mực rời đi, lúc sau mới hô với theo. Chiêu thần tò mò quay đầu lại nhìn, hắn đã khôi phục ý thức, bản thân là một thằng con trai. Đối với nữ sắc vẫn có sức hấp dẫn rất lớn, hắn cố hạn chế nhìn thẳng Hạ Vân Giao mà chỉ nhìn một kim bài trên tay nàng. Hạ Vân Giao để ý thấy liền mỉm cười, vạn hoa phai sắc, người này thật lạ làm sao? Chiêu thần hỏi, đây là gì? Thiên mộng kim bài, Hạ Vân Giao ném nó cho chiêu thần. Hắn đưa tay bắt lấy. Thiên mộng kim bài là vật phẩm đã giám định nên chiêu thần có thể thấy được thuộc tính của nó. Thiên mộng kim bài, đẳng, cam cấp, là kim bài thể hiện thân phận hoàng gia của Thiên Mộng Đế Quốc. Người chơi có thể dùng nó để miễn phí truyền tống, hoặc tìm đến phủ thành chủ các thành để nhận nhiệm vụ hy hữu. Nhận nhiệm vụ hy hữu. Chiêu thần yêu thích không rời tay, cái kim bài này cũng quá tiện lợi rồi, nhiệm vụ muốn nhận thì người chơi phải tự tìm kiếm, nhưng tìm được nhiệm vụ là một chuyện, nhiệm vụ đó có tốt hay không là chuyện khác, phần thưởng nhiệm vụ đương nhiên sẽ chia theo độ quý hiếm của nó. Có cái kim bài này trong tay, chiêu thần có thể không lo đến thiếu nhiệm vụ hy hữu rồi. Nhắc đến hy hữu thì đoán chắc sẽ không tồi nha. Vậy thì đa tạ đại công chúa, thiên mộng kim bài này ta nhận, nhưng mà, sau này ta có thể tìm công tử được không? Hạ Vân Giao lúc này có chút vấp lời nói ra. Hà, chiêu thần khó hiểu hỏi lại, ta còn có vài nhiệm vụ khó hoàn thành, hy vọng công tử sau này có thể giúp ta. Hạ Vân Giao lấy can đảm lớn tiếng nói lại. Đương nhiên, khi nào cần cứ đến Thiên Long Thành tìm ta. Chiêu Thần sảng khoái đáp, có nhiệm vụ lại được đi cùng với mỹ nhân. Hắn đâu có ngu đến nổi từ chối. Vậy hẹn gặp lại, Chiêu Thần và Hạ Vân Giao đồng thời lên tiếng. Hạ Vân Giao nhếch miệng cười khẽ. Hắn bật cười rồi quay đầu rời đi. Chiêu Thần bắt đầu săn lùng hoa hùng trong khúc Chu Sơn. Chỉ cần vài đầu nữa là hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn muốn trở về Thiên Long Thành để còn nhận nhiệm vụ hy hữu mới nữa. Cuộc sống dở dở ương ương đã chính thức khép lại. Hành trình của Chiêu Thần lúc này mới thật sự bắt đầu. Rất cảm ơn đạo hữu Cong Thin đã bắp Hòa Tinh Châu. Và đạo hữu Nhóc VIP 97 đã bắp 6MP. Hôm nay vẫn còn 2C. Sẽ gắng viết tới 23 giờ cách chương.